lặng đường giữa. Cuộc đời tựa như viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám trong treo hay trở thành một viên ngọc sáng. Kevet Robert. Có bao giờ bạn để ý quan sát những chiếc xe di chuyển giữa các làn đường trên đường cao tốc không? Bạn có thấy rằng khi chiếc xe phía trước bỗng nhiên chạy chậm dần lại, thì ngay lập tức chiếc sau sẽ bẻ tay lái, chuyển sang làn đường bên cạnh để không làm giảm vận tốc của mình. Tất nhiên, việc thay đổi đường chạy quá nhiều lần khi lái xe không phải là một ý tưởng hay, nhưng nó sẽ giúp cho xe cộ lưu thông nhịp nhàng hơn. Những người lái xe cẩn thận luôn chọn cho mình làn đường của dòng xe chạy chậm. Trong khi đó, những người thích mạo hiểm lại cho xe vào làn đường có tốc độ cao. Và còn lại, làn đường ở giữa sẽ dành cho những ai không đi quá nhanh cũng không quá chậm. Từ điển Webster định nghĩa từ thành niên, có nghĩa là thời điểm chuyển giao giữa độ tuổi thiếu niên và trưởng thành ở một người bình thường. Ngày nay, một người đang ở độ tuổi vị thành niên thường không có nhiều thời gian để suy tưởng, vì cuộc sống của họ là một chuỗi sự kiện gắn liền nhau, vừa ồn ả lại vừa căng thẳng. Thế nhưng có thể nói, đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người. Tôi thích xếp lứa tuổi của mình vào nhóm những người ở giữa, bởi chúng tôi không chỉ đang mắc kẹt trong xã hội của người lớn, mà còn kẹt giữa thời niên thiếu của chính mình. Bước vào tuổi vị thành niên, tôi sẽ không còn chơi trò lâu đài cát hay là vui đùa nhảy nhót trong giờ ra chơi nữa. Barney, Big Bird, búp bê Barbie và chơi lò cò sẽ thuộc về quá khứ. Nhưng nếu nhìn sang phạm vi của một người đã trưởng thành, thì tôi vẫn chưa thể đi bỏ phiếu, vẫn đang sống với ba mẹ và chưa thể biết được sự khắc nghiệt của cuộc sống là gì. Và kết quả là tôi có cảm giác như mình đang bị lôi kéo giữa hai thái cực đó, vừa muốn quay lại với tuổi thơ, vừa muốn mau chóng trở thành một người lớn. Tôi muốn quay về thời thơ ấu để tận hưởng nó một cách trọn vẹn, nhưng đồng thời tôi lại muốn lao nhanh về phía trước để tìm thấy lối đi cho riêng mình trong thế giới của những người độc lập. Tôi nhận ra là tôi đã không còn là một đứa trẻ, nhưng cũng chưa phải là một người trưởng thành. Nhưng trở thành một trẻ vị thành niên thực sự là thế nào? Có phải đó là áp lực học hành, thi cử, triền miên cùng những rắc rối trong các mối quan hệ, bạn bè, trường lớp? Đó có phải là một cây mụn bỗng dưng mọc ngay trước buổi tối mà bạn có được cái hẹn hò đầu tiên? Hay là việc phải nghĩ ra lời bào chữa cho hành động về nhà trễ sau buổi tiệc liên quan cùng với bạn bè? Tôi không cho rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Tuổi vị thành niên là một bước chuyển tiếp, chuẩn bị cho ngày ta vượt khỏi vòng tay che chở của gia đình và vững chãi bước vào đời. Nó giúp các bạn trẻ có thêm thời gian để tích lũy cho mình những bài học cần thiết trong quá trình trưởng thành. Khi nghĩ về thời thơ ấu, hẳn có lúc bạn thấy đó thật là hoàn hảo và chỉ mong được trở về thuở ấy để tận hưởng những tháng ngày tuyệt vời. Nhưng liệu trò chơi xây lâu đài cát và lắp ráp mô hình sẽ giúp bạn thích thú được bao lâu? Bạn có thật sự thoải mái khi bị mọi người sai bảo phải làm những điều mà mình không thích và không bao giờ được giải thích tại sao là phải như vậy? Còn với việc trở thành một người trưởng thành thì sao? Liệu bạn có sẵn sàng để thế chấp và chi trả các khoản tiền mua nhà, mua xe? Bạn có sẵn sàng kết hôn và nuôi sống cả một gia đình? Bạn có sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm như ba mẹ bạn đã và đang làm không? Hãy bỏ ra dù chỉ một phút thôi để suy nghĩ về cuộc sống của bạn và những nơi mà bạn sẽ tới. Hãy nghĩ tới những vùng đất, những địa danh lý thú, mới mẻ và có khả năng kích thích trí tưởng tượng của bạn. Những nơi đó sẽ đem đến cho bạn thêm nhiều điều hiểu biết để tạo thành những dữ liệu của cuộc sống. Chắc chắn là những thử thách mà bạn trải qua trong giai đoạn vị thành niên sẽ trở thành hành trang quý giá cho tương lai. Vì vậy, tuổi vị thành niên là một giai đoạn quan trọng mà tất cả chúng ta đều cần phải trải nghiệm trọn vẹn, chứ không phải là tìm cách né tránh hoặc là đốt cháy giai đoạn. Hãy tôn trọng, hưởng thụ nhưng đừng vội vã. Đây không phải là làng đường dành cho người sống vội, nhưng đó cũng không thuộc về làng đường chỉ dành riêng cho người sống chậm và cam chịu. Giai đoạn này chứa đựng rất nhiều điều thú vị và luôn từng ngày chờ bạn khám phá. Nó có cả những mặt tốt, những mặt xấu, cũng như cả thành công lẫn thất bại. Nói cách khác, cuộc sống của lứa tuổi vị thành niên là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Tất cả những gì bạn cần làm là tiếp tục bước đi trong tinh thần khám phá và chinh phục. Sarah Caffarelli.